xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, điệu thấp, được đến khuê nữ quan tâm. Lâm Hướng Bắc trong lòng là thoải mái điểm, bên người lại vây quanh quen thuộc người nhà. Dần dần tâm thái cũng bằng phẳng, ở hung hăng ăn một chén lớn cơm lúc sau. Hắn này tâm thật đúng là thoải mái cực kỳ, nhưng là cốc Hồng Bình vẫn là thực đau lòng. Chờ Lâm Hướng Bắc cơm nước xong lúc sau, liền muốn mang Lâm Hướng Bắc đi xưởng thép đồ dược, Lâm Hướng Bắc không vui đi. Hắn chính là cố ý chờ trời tối mới trở về, người khác thấy không rõ lắm bộ dáng, bằng không biết hắn đi ra ngoài một chuyến bị người đánh. Cũng thật mất mặt, lúc này còn chết sĩ diện. Tôn Yến Ni phun tào nói, Gia Ngư nói, ba ba mang mũ cùng khẩu trang, ta liền nhận không ra lạp, Lâm Hướng Bắc nói, có thể hay không quá kỳ quái, không nghĩ làm ba ba đau. Gia Ngư mãn nhãn lo lắng nói, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, nhìn Gia Ngư trong mắt lo lắng, Lâm Hướng Bắc này lão phụ thân tâm đều mềm, đành phải đi theo cha mẹ cùng đi bệnh viện, hai cái giờ lúc sau mới về nhà. Đã đêm đã khuya, Lâm Hướng Bắc nằm ở trên giường. Trong đầu vẫn là nghĩ kia một màn, tổng cảm thấy tim đập nhanh, là một cái ở Hòa Bình trong hoàn cảnh lạ mặt sống hơn 30 năm. Người tới nói, lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, bóng ma tâm lý thật sự rất đại, Tôn Yến Ni cũng rất đau lòng hắn. Về sau không ra kém đi, còn đừng nói, Lâm Hướng Bắc cũng có cái này ý tưởng, Gia Ngư đương nhiên không thể đồng ý. Loại chuyện này là có thể tận lực đi tránh cho, tổng không thể nghẹn một lần sẽ không ăn cơm, một lão bản nếu không thể chính mình đi nói sinh ý. Hiểu biết sinh ý, về sau này sinh ý cũng làm không lớn, thực dễ dàng đã bị thuộc hạ người hư cấu, nàng nếu là trưởng thành. Còn có thể nhận ca, ở nàng không lớn lên phía trước, ba ba mụ mụ cần thiết có năng lực khởi động tới, tuy rằng Hướng Bắc ba ba hiện tại bị tội rất đáng. Thương, chính là Gia Ngư cảm thấy đây cũng là một lần trưởng thành cơ hội, bởi vì hắn vẫn là có chút không ổn trọng, không biết điệu thấp, Gia Ngư ghé vào trên giường, cho hắn hô hô bị đánh sưng mặt, ba ba, đau không? Không đau. Lâm Hướng Bắc ở nữ nhi trước mặt vẫn là thực bảo hộ chính mình mặt mũi. Chẳng sợ kỳ thật vẫn là đau, cũng sẽ không nói. Gia Ngư nói, ba ba, về sau ngươi không cần đi công tác. Lâm Hướng Bắc thật cảm động. Nghĩ vậy một màn cùng thượng một lần chịu đông lạnh cũng thật giống. Ai, hắn cũng thật mệnh khổ a. Làm sinh ý không phải đông lạnh lạn chân, chính là bị người đánh cướp. Ông trời có phải hay không cũng không hy vọng hắn nỗ lực. Gia Ngư nói, ba ba, về sau chờ ta trưởng thành, ta đi công tác, dưỡng ba ba. Ngư bảo không sợ người xấu. Lâm Hướng Bắc nói, sao có thể cho ngươi đi đâu? Không được không được, quá nguy hiểm, ta không sợ. Ta nguyện ý kiếm tiền dưỡng ba ba. Lâm Hướng Bắc thật sự cảm động, duỗi tay sờ sờ Gia Ngư đầu. Liền thế nào cũng phải đi công tác kiếm đồng tiền lớn. Hân hân mụ mụ liền luôn là đi công tác a. Nàng mụ mụ nhưng lợi hại, cho nên muốn kiếm tiền khẳng định muốn đi công tác a. Gia Ngư nghiêm túc nói, Lâm Hướng Bắc nơi nào không hiểu đạo lý này đâu. Nói sinh ý luôn là tránh không được ra xa nhà, này đó sinh ý để cho người khác đi nói. Về sau này sinh ý chính là người khác bắt tay, nhìn Gia Ngư. Lâm Hướng Bắc trong lòng lại dâng lên một ít dũng khí. Hắn đi ra ngoài đều như vậy nguy hiểm, có thể làm khuê nữ về sau cũng gặp được loại này nguy hiểm sao? Nếu là trong nhà tiền không đủ, Ngư bảo lại tiến tới. Về sau khẳng định cũng muốn liều mạng, có thể làm hài tử đua sao? Lâm Hướng Bắc trước kia không nghĩ tới. Dù sao hỗn nhật tử là hỗn, chính là hắn biết Ngư bảo là cái tiến tới hai tử, mẹ nó đều nói. Như vậy hai tử về sau là vô pháp hỗn nhật tử, cho nên nếu chính mình không nỗ lực nhiều kiếm tiền, về sau chính là ngư bảo chính mình đi liều mạng, nghĩ đến chính mình bảo bối khuê nữ đi công tác, gặp được nguy hiểm, Lâm Hướng Bắc nước mắt đều chảy ra, đem hôm nay chuyện này thay thế đến khuê nữ trên người. Hắn đau lòng, ba ba, không khóc, cho người hô hô, Gia Ngư đương nhiên là cố ý nói lời này. Chính là muốn cho Lâm Hướng Bắc ý thức được, đương cha không đua, về sau chính là nàng đi liều mạng, kích phát hắn ý thức trách nhiệm cùng dũng khí, đối với một cái ái gia người tới nói. Vì người nhà phấn đấu, có thể kích phát một người dũng khí, chính là không nghĩ tới. Hướng Bắc ba ba như vậy cảm tính, ai? Nàng cũng là lần đầu tiên gặp được loại này ba ba a. Tôn Yến Ni đã đau lòng cấp Lâm Hướng Bắc sát. Nước mắt, sao khóc, đau. Lâm Hướng Bắc khổ sở nói. Ta chính là nghĩ ngư bảo đi công tác. Gặp được ta chuyện này làm sao? Ta liền nhịn không được khóc. Phi phi phi. Nhà ta ngư bảo mới sẽ không đâu. Về sau ngư bảo là muốn qua ngày lành. Tôn Yến Ni không được hắn miên man suy nghĩ. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh gật đầu. Ta miên man suy nghĩ, Tôn Yến Ni nói, không được suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi, này đi công tác chuyện này, vẫn là trước phóng phóng. Lâm Hướng Bắc nói, ta mặt trước dưỡng mấy ngày lại nói, tổng không thể cái dạng này đi công tác, vừa lúc công ty chuyện này ta cũng muốn phí thời gian sửa sang lại. Hiện tại sinh ý nhiều, chỉ là duy tu viên còn chưa đủ. Đến thỉnh một ít người làm khác chuyện này, Tôn Yến Ni nói. Ngươi còn chuẩn bị đi công tác à? Ta đều không yên tâm ngươi, ta không nói sao. Ta không ra kém, ta khuya nấy về sau phải đi. Ta này đương cha, còn không thể túng. Lâm Hướng Bắc cắn răng nói, sợ là thật sự sợ. Chính là cùng khuê nữ so sánh với, cũng không có như vậy sợ. Nếu là khuê nữ gặp được nguy hiểm, hắn không muốn sống cũng đến hướng a. Ba ba, ta quá thích ngươi. Gia Ngư lôi kéo hắn tay, đầy mặt chân thành nói. Nàng nói cũng là trong lòng lời nói, nguyện ý vì nàng mà khắc phục sợ hãi ba ba. Đáng giá nàng thích, ít nhất giờ khắc này. Hướng Bắc ba ba thật là hảo ba ba. Lâm Hướng Bắc khoe khoang lên. Hắc hắc, còn không phải sao. Gia Ngư nói, ba ba, về sau ngươi ra cửa không cần xuyên này một thân, được không? Đồng hồ cũng không thể đeo, Lâm Hướng Bắc nói, này cũng không thể xuyên, đều hỏng rồi, đến mua tân. Gia Ngư nói, không thể mua tân, muốn mặc quần áo cũ. Tôn Yến Ni cười nói, vì sao à, ngươi còn chú trọng cái này? Gia Ngư nói, ta đồng học nói hắn ba ba ra cửa đều xuyên phá quần áo. Mặc tốt y phục liền phải bị ăn trộm trộm đồ vật. Bất quá vì sao ăn trộm chỉ trộm quần áo mới a? Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, Tôn Yến Ni nhìn kỹ xem Lâm Hướng Bắc quần áo. Đây đều là nàng giúp đỡ phối hợp từ Lâm Hướng Bắc làm buôn bán lúc sau. Nàng liền phòng theo tạp chí mặt trên phối hợp. Đem Lâm Hướng Bắc trang điểm đến thương nhân Hồng Kông giống nhau. Tóc đều đánh sáp chải tóc. Vốn đang tính toán đi cho hắn phối hợp một cái kính phẳng tơ vàng khung mắt kính. Này! Thoạt nhìn là thực phúc hậu a. Gia Ngư lại nhỏ giọng nói. Ba ba, ngươi nói cho người khác nhà ta có tiền sao? Ta đồng học nói hắn ba ba đều không cho hắn nói cho trong nhà người khác có tiền. Người xấu muốn nhớ thương, hắn trộm nói cho ta, không cho ta nói cho người khác, các người cũng không nên ra bên ngoài nói nga. Tôn Yến Ni nhìn về phía Lâm Hướng Bắc, khẳng định, không ít nói. Lâm Hướng Bắc thật đúng là không ít nói lên làm gì thời điểm, khẳng định cũng nói lên một đơn sinh ý kiếm bao nhiêu tiền a. Hắn lúc ấy trong bao lấy mấy ngàn khối tiền đặt cọc, liền như vậy bị đoạt đi rồi. Lâm Hướng Bắc ngẫm lại liền đau lòng a. Làm gì muốn lắm miệng, làm gì muốn lắm miệng. Tôn Yến Ni thở dài, được rồi, ngươi về sau là muốn sửa ngươi tính tình này, khoác lác cùng chính mình người trong nhà thổi thổi là được. Bên ngoài người cũng không thể nói, mặc kệ quen thuộc không quen thuộc, đều không thể nói. Ngươi xem Vương Bộ trưởng biết nhà ta làm buôn bán, liền tưởng phân một ly canh. Hiện tại bên ngoài người biết ngươi có tiền, liền đoạt ngươi, ta vẫn là muốn điệu thấp. Đây cũng là nàng mẹ Phương lão sư lời nói và việc làm đều mẫu mực đạo lý. Tôn Yến Ni tuy rằng giống nhau không tiến tới, chính là có chút đạo lý. Nàng ngày thường cũng là nghe xong, không cố ý đi nhớ, nhưng trong đầu cũng có thể nhớ tới, cũng là hai nhà người cũng chưa gặp được quá loại sự tình này. Cho nên nàng cũng đã quên làm người muốn điệu thấp đạo lý, Lâm Hướng Bắc cũng ý thức được chính mình. Vấn đề, chột dạ nói, ta không bao giờ khoác lác, chính là ta nói sinh ý không thể mặc quần áo cũ à. Ngươi là không biết, những người này đều là gặp người hạ đồ ăn, Tôn Yến Ni nói. Về sau ngươi ra cửa, ta cho ngươi chuẩn bị một bộ quần áo cũ, ngươi nói chuyện sinh ý liền đem quần áo cấp thay đổi, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh gật đầu. Hắn cũng không hy vọng về sau tái ngộ đến loại sự tình này, Gia Ngư nói. Ba ba, ngươi về sau ra cửa, làm Bình An thúc thúc cùng ngươi cùng nhau được không? Bình An thúc thúc không phải xuyên cảnh sát quần áo sao? Ta cho hắn tiền, ta tồn tiền vậy có thật nhiều tiền, làm hắn bảo hộ ba ba. Gia Ngư cảm thấy nhất bảo hiểm vẫn là tìm cá nhân bồi, nàng cũng không nghĩ. Còn tuổi nhỏ không có ba ba, vẫn là bảo hiểm một chút. Tiền muốn kiếm, an toàn cũng muốn có. Dù sao cũng liền tiêu tiền chuyện này, tiền tiêu đi ra ngoài. Luôn có kiếm trở về con đường, này Bình An thúc thúc. Tự nhiên chính là bảo vệ khoa Lý Bình An, cùng Lâm Hướng Bắc quan hệ luôn luôn hảo. Xuyên quần hở đũng cùng nhau lớn lên huynh đệ. Phía trước Tòng Quân trở về, phân phối tới rồi bảo vệ khoa. Gia Ngư tuy rằng cùng hắn chỉ thấy quá vài lần, nhưng là cũng đem người nhớ kỹ. Đây chính là nàng ba ba thân cận nhân mạch, không chuẩn liền dùng thượng, này không phải dùng đến. Lâm Hướng Bắc tuy rằng chỉ cảm thấy đây là hài tử một câu lo lắng nói, nhưng là trong lòng tưởng tượng, cảm thấy như vậy an bài là rất có cảm giác an toàn a. Dù sao cũng là xưởng thép bảo vệ khoa. Đến lúc đó đem người điều tạm lại đây, tiền lương hắn bên này phát, này không phải được rồi. Hắn còn có thể cấp Lý Bình An nhiều phát điểm tiền đâu, ai ra. Vẫn là ta khuê nữ đau ta, để ý ta, còn biết cấp ba ba bày mưu tính kế đâu. Hành, ba ba ngày mai liền đi tìm ngươi Bình An thúc thúc. Có hắn bảo hộ, ta khẳng định hào. Gia Ngư nghe vậy, nở nụ cười. Ba ba, kia ta về sau nhiều cho ngươi ra chủ ý, nhưng đừng. Ngươi này đầu nhỏ nhưng đừng nghĩ hỏng rồi. Ta muốn tỉnh dung. Lâm Hướng Bắc cười sờ sờ Gia Ngư đỉnh đầu, đầy mặt tự ái, nhìn hai người hỗ động. Tôn Yến Ni cũng nở nụ cười. Mặc kệ ra bao lớn chuyện này, chỉ cần người một nhà ở một khối, liền đều không tính chuyện này, đến nỗi tổn thất mấy ngàn đồng tiền, cũng không gì hảo tâm đâu. Người hảo hảo trở về liền thành. Ngày hôm sau Lâm Hướng Bắc bị đánh chuyện này vẫn là truyền ra. Đi, Lâm Hướng Bắc cũng bất chấp tất cả, đỉnh trên mặt miệng vết thương liền ra cửa, đầu tiên là đi chính mình trong văn phòng mặt, Lâm Phủ. Đang cùng mấy cái ông bạn già ngồi ở bên trong xem bản vẽ. Những người này cuối tuần mới nhập học, nhưng là ngày thường cũng tới văn phòng soạn bài, sau đó cùng nhau nghiên cứu tân sinh sản tuyến, miễn cho chính mình lạc hậu, quay đầu lại thật bị người trẻ tuổi cấp đào thải, nhìn đến Lâm Hướng Bắc vào được. Đại gia quay đầu nhìn lại, Hướng Bắc thật bị đánh a, Lâm Hướng Bắc hiện tại đã không sợ hãi, lại về tới phía trước không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Hắc, điểm này tiểu thương tính cái gì? Cùng té ngã giống nhau. Chờ ta này mặt hảo, còn muốn đi công tác đâu. Lần này là không chuẩn bị, lần sau ta nhưng thật ra xem ai còn dám theo dõi ta. Lâm phụ trong lòng thực vui mừng. Ngày hôm qua nhìn nhi tử còn thực túng bộ dáng, còn tưởng rằng là muốn từ bỏ. Kết quả hiện tại khôi phục thực hào. Hắn gật gật đầu, người trẻ tuổi, gặp được một chút suy sụp cũng bình thường. Không phải gì đại sự nhi, khi còn nhỏ cũng không thiếu đánh nhau, xem Lâm Hướng Bắc cái này trạng thái. Này mấy cái ông bạn già liền xem trọng Lâm Hướng Bắc liếc mắt một cái, người trẻ tuổi bị nhục chết. Lại là như vậy mau liền khôi phục, gặp được nguy hiểm sự tình, cũng có thể không sợ hãi. Đây là làm đại sự liêu, Lâm Hướng Bắc thấy thế. Liền ra văn phòng, hắn hôm nay không ra kém, liền phải đem nhận người sự tình cấp làm. Mặt khác còn muốn cùng Lý Bình An nhắc lên điều tạm sự tình. Thuận tiện còn phải đi cục công an hỏi một chút, khuê nữ cái kia án tử gì thời điểm mở phiên tòa. Trương Tường kia cẩu đồ vật một ngày không ngồi tù, hắn trong lòng liền khó chịu. Lý Bình An nhìn đến Lâm Hướng Bắc gương mặt kia, cũng là vẻ mặt tức giận. Hướng Bắc, ngươi yên tâm, quay đầu lại ta liền tìm vài người đi nhà ga nằm vùng. Chảo mấy cái tên móc túi hỏi một chút, cũng không tin hỏi không ra tới là ai làm. Lâm Hướng Bắc xua tay. Cảnh sát nói, loại người này len lỏi gây án, đã sớm ngồi xe lửa chạy, đây là không làm ta gặp phải. Nếu không ta phế đi bọn họ. Lý Bình An cả giận nói. Hắn vốn là tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Huống chi đây chính là chính mình hảo anh em. Lâm Hướng Bắc nói. Ta hiện tại cho ngươi một cái gặp phải bọn họ cơ hội. Có hay không hứng thú cùng ta làm một trận? Lý Bình An nhướng mày. Ý gì? Lâm Hướng Bắc liền đem chính mình tính toán nói. Trừ bỏ tiền lương ở ngoài, mỗi tháng thêm vào nhiều phát một bút tiền thưởng, đi công tác mặt khác tính. Lý Bình An nói, người này không phải coi khinh ta sao? Nếu là trong xưởng thật làm ta điều đi ngươi bên kia, liền dựa theo trong xưởng tiền lương cấp là được. Lâm Hướng Bắc nói, này nơi nào hành, ta là cái loại này chiếm tiện nghi người, đi theo ta làm việc khẳng định so trong xưởng vất vả. Ngươi đừng cùng ta khách khí a. Ngươi muốn khách khí, ta tìm người khác, ta là tin được huynh đệ, mới tìm ngươi. Lý Bình An lúc này cũng không đẩy. Ai còn ngại tiền nhiều đâu. Gần nhất đều nói trong xưởng hiệu quả và lợi ích có ảnh hưởng. Thật nhiều phúc lợi đều không được như xưa. Hắn trong lòng đều sốt ruột đâu, hiện tại có Hướng Bắc bên này trợ cấp. Vừa lúc hỗ trợ. LEOSING. Hết chương.